Chương 244, Yêu Phong trận trận. Làm sao lại mệt mỏi cứ như vậy đời đời kiếp kiếp, hắn cũng sẽ không biết mệt. Nào đó Thu hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Húc Nhật Đông Thăng, vắng lặng con mắt bên trong, hiện ra thản nhiên ôn nhu. Chỉ là, hắn lại không nhìn thấy, bởi vì câu trả lời của hắn, để trên lưng nữ tử, nụ cười càng động lòng người. Khương Ly dựa vào nó, hưởng thụ lấy giờ khắc này hài lòng. Dần dần, buồn ngủ đánh tới, nàng ngông lung ở giữa thiếp đi. Nhưng lại tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thì thầm ra một câu Lưu Ly, ngươi nói vừa rồi người kia tự bạo phía trước di ngôn, rốt cuộc là ý gì trong lòng nàng, một mực tại xoắn suýt việc này. Nhưng, tại nàng câu nói này rơi về sau, nào đó thú nhưng chậm rãi dừng bước. Màu Lưu Ly con mắt, hiện ra hàn ý nhìn bốn phía. Vào giờ phút này, bọn họ đứng tại một phiến đất hoang vu phía trên. Nơi này đã từng hẳn là một tòa thôn trấn, giờ phút này, lại bởi vì chiến loạn, mà hóa thành một phiến đất hoang vu, đổ nát thê lương ở giữa, còn có cho tàn lại cháy đốm lửa nhỏ, tại lặp đi lặp lại thiêu đốt lấy những cái kia đoạn gỗ, tàn vách tường. Rất địa phương an tĩnh, lại bởi vì yên tĩnh mà lộ ra quỷ dị. Răng rác đột ngột tiếng vang, để nào đó thu chuyển mắt, nhìn về phía một đầu đường tắt. Bóng người xuất hiện nào đó thu ánh mắt đột nhiên lăng lệ, chậm rãi điều chỉnh tư thế, đối mặt cái kia từng đạo bóng người xuất hiện phương hướng. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, bọn họ hành động có chút cồng kềnh chậm chạp, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là, số lượng lại rất nhiều. Một trận gió từ trên người bọn họ thổi qua, mang đến một cỗ mùi hôi mùi. Giống tiếng gầm, theo nào đó thú trong miệng phát ra. Ngủ được mơ mơ màng màng Khương Ly bị âm thanh bừng tỉnh, mở hai mắt ra, liền bị đập vào mắt bên trong hình ảnh. Cả kinh tỉnh cả ngủ, ngồi ngay ngắn. Thi Khôi Khương Ly trầm giọng nói. Những người kia ảnh trên thân, vết máu loang lổ, màu da xám trắng, đồng tử cu nở dê hiện ra màu xám trắng. Móng tay biến đến đen nhánh, hiện ra độc ánh sáng. Những này, không phải Ly Hồn Tông Thi Khôi, còn là cái gì nhưng mà, những này Thi Khôi nhưng trẻ có già có nam có nữ, không ngừng tràn vào cái này phế tích chi địa, lít nha lít nhít số lượng không rõ. Ly Hồn Tông Khương Ly âm thanh mang theo hàn ý đọc lên cái tên này. Nàng cuối cùng nghi do ra nở dê, cái kia Linh Vương Di ngôn rốt cuộc là ý gì? Ly Hồn Tông thực sự là quá ác độc, thế mà lợi dụng chiến loạn, đem những người này đều luyện hóa thành thi khôi, sau đó lợi dụng bọn họ đến phục kích chính mình. Lưu Ly, đi mau Khương Ly tại những cái kia thi khôi dần dần vây kín đi lên lúc, đối nào đó thu la lớn. Giống Lưu Ly quay người thời khắc, những cái kia thi khôi vừa lên, nhào về phía bọn họ. Mắt thấy bọn họ liền bị thi khôi nhóm bao phủ, một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng từ trung tâm bộc phát, đem những cái kia thi khôi đánh bay. Thừa dịp khe hở, nào đó thú mang theo Khương Ly, phóng lên tận trời, hướng về phía trước chạy đi. Chờ chút chúng ta không thể đi, Lưu Ly vừa bước vào hư không, Khương Ly liền đột nhiên đổi giọng. Nào đó thú lập tức dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Cặp kia vô cùng quen thuộc Lưu Ly con mắt bên trong, trầm tĩnh như thường. Quen thuộc ánh mắt, để Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái. Nàng đè nén trong lòng nhớ, đối Lưu Ly nói, những này thi khôi, nhất định phải giết hết. Nếu là bỏ mặc không để ý tới, bọn họ lại không ngừng đả thương người. Đến lúc đó, mấy cái này vương triều đều sẽ biến thành một mảnh bãi tha ma Ly Hồn Tông quá ác không chiếm được, liền muốn hủy đi. Không những lợi dụng vương triều đem Khương Ly bọn họ dẫn tới, còn không nhìn những này vương triều bách tính tính mệnh, muốn đổ thán sinh linh. Khương Ly theo nào đó thú trên lưng nhảy xuống, tay phải lắc một cái, chu tả rơi vào trong tay nàng, biến thành nó trạng thái mới bắt đầu nhất, một cái tạo hình đặc biệt kiếm. Gen gen gen Khương Ly lay động dán tại trên chuôi kiếm linh đang, cái kia linh đang âm thanh, mang theo mê hoặc hiệu quả. Quả nhiên, tiếng chuông sau khi truyền ra, trên mặt đất thi khôi, hành động biến đến càng thêm chậm chạp. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, giết bọn hắn, đối bọn hắn mà nói, có lẽ là một cái giải thoát, có thể để cho bọn họ chân chính nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng hóa thành lưu quang, xông vào thi khôi nhóm bên trong. Nào đó thu chăm chú bóng lưng của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào thi khôi bên trong, thủ hộ tại bên người nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu, chu sát thi khôi. Nhưng mà, thi khôi quá nhiều, phảng phất giết không bao giờ hết. Giống lực lượng kinh khủng, theo thi khôi bên trong bộc phát. Nào đó thu thân ảnh cao lớn, đứng tại sau lưng Khương Ly, tại nó tay trước phía dưới, một cái cổ xưa phù văn màu vàng dần dần hiện lên. Nào đó thú nhạt nhẽo con mắt, dần dần biến đến nồng đậm, trở thành một đôi huyết mâu, nó mi tâm kim sắc dựng thẳng văn, cu nở dê lóe ra quang mang. Cổ xưa tiếng ngâm sướng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Những cái kia thi khôi, tại thời khắc này, phảng phất bị thôi miên, đứng tại chỗ lung la lung lay, lại không công kích. Khương Ly khiếp sợ đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đột nhiên trở tối trên bầu trời, một đường vết rách, ngay tại lặng yên xé rách. Ba nhờ hư không bên trên, cái kia vết nứt giống như là một tấm to lớn miệng, bên trong vô tận lô đen không biết thông hướng phương nào. Đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực theo ngụm kia bên trong mà ra, trên mặt đất vô số thi khôi đều bị hấp lực cuốn quanh, đem hút vào cái kia miệng rộng bên trong. Hình ảnh quá mức rung động, Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Mái tóc dài của nàng bị cái này hấp lực thổi đến cuồng vũ, nếu không phải có Lưu Ly che chở, nàng chỉ sợ cũng phải cùng những cái kia thi khôi, bị hút vào cái kia vô tận trong lô đen. Nguyên lai, triệu hoán chi lực, còn có thể dạng này dùng chỉ là, lô đen kia một chỗ khác, là nơi nào khiếp sợ sau khi, Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Cái này thế giới quá bao la, quá to lớn cao nga ho, cu nở dê quá mênh mông. Mỗi khi nàng cho là mình đã biết toàn cảnh thơ ý điếm, nhưng dù sao sẽ có sự thật nói cho nàng, nàng nhìn thấy bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Cuồng bạo hấp lực, không ngừng cuốn đi thi khôi, từng cỗ thi khôi, bay vào không trung, bị lô đen nuốt hết. Cái kia cổ xưa tiếng ngâm sướng, không ngừng hát. Khương Ly nghe không hiểu cái kia ngâm sướng đến cùng là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Cuối cùng, mặt đất bị dọn dẹp sạch sẽ. Bốn phía lại không một cái thi khôi, chỉ còn lại chiến hậu còn sót lại phế tích, còn có đầy đất vết thương. Hư không bên trong miệng, dần dần biến mất, mây đen lui tán, quay về trong sáng. Lưu Ly dưới chân kim sắc cổ xưa phù văn, cu nở dê dần dần không xuống đất mặt, nó trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, một lần nữa biến thành nhạt nhẽo màu Lưu Ly. Đông Lưu Ly thân thể khổng lồ, thình lình ngã xuống đất. Lưu Ly Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, đem hắn to lớn đầu, cẩn thận ôm lấy, đặt ở chính mình hai chân phía trên, không ngừng dùng bất tử điểu chữa trị lực lượng, làm dịu thân thể của hắn. Nào đó thu thuận theo tựa ở hai chân của nàng bên trên, rất muốn nói cho nàng, chính mình không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ. Nhưng là, hắn cũng không dám mở miệng, sợ nữ nhân nhận ra thanh âm của hắn. Vô luận tại gặp được tình huống như thế nào, ta đều không cho phép ngươi lại tiêu hao năng lực. Khương Ly nghiêm nghị gian dạy. Hắn chẳng lẽ không biết, nàng sẽ đau lòng hô phút chốc, thiên địa ảm đạm, một cô yêu phong từ đằng xa cạo tới. Cái kia kinh khủng mà cường đại yêu khí, để Khương Ly toàn thân chấn động, nằm ở nàng trên đùi Lưu Ly, cu nở dê chậm rãi đứng dậy, con mắt lạnh giá nhìn chăm chú phía trước.